Thần Văn Đạo, quyển 1 chương 18, hoàn thiện thần thông Bạch Hổ sát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau Diệp Trọng cũng không thể khôi phục lại được tinh thần, cảm thụ được Bạch Hổ sát sinh tràn đầy lực lượng bây giờ đã siêu việt hơn trước rất nhiều, không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Duy thật sâu. Vận khí, trùng hợp, Bạch Hổ sát sinh thần thông được tạo thành từ 136 đạo thần văn, tùy ý ở trong đó thay đổi một đạo thần văn liền trùng hợp hoàn thiện thần thông sao? Điều này sao có thể? Âm thanh hổ gầm truyền khắp toàn bộ Diệp thị gia tộc, đám người Diệp Chính Thanh bỗng nhiên cả kinh, nhao nhao nhìn về phía chỗ ở của Diệp Trọng. Không nghĩ tới Trọng Nhi ở dưới áp lực nặng nề, rõ ràng đã đột phá. Âm thanh hổ gầm trầm thấp có lực, đây là do Trọng Nhi ngộ ra, uy lực so với trước đây lớn hơn mấy thành. Trên mặt Diệp Chính Thanh lộ vẻ vui mừng, Trọng Nhi vậy mới tốt chứ. Với thiên phú của Trọng Nhi, chỉ cần có thêm chút thời gian, lo gì không thể chấn hưng gia tộc. Đám người Diệp Dịch cũng đều mừng rỡ không thôi. Nghe tin tức tu vi Diệp Trọng tu vi tăng lên, một đám bọn tiểu bối cũng đều không khỏi sùng bái ngưỡng mộ, cho tới nay, Diệp Trọng đại ca đều là tấm gương cho bọn hắn theo đuổi. Hai tay Diệp Trọng khẽ run, tỉ mỉ mà hồi tưởng lại quá trình vừa rồi thi triển thần thông Bạch Hổ sát sinh, Diệp Duy đem đổi vị trí hai đạo thần văn kia quả thực như là thần đến từ bút, nếu như là sửa đổi đạo thần văn khác quả quyết không có hiệu quả như vậy. Thần thông Bạch Hổ sát sinh là do tổ tiên truyền thừa xuống, đã trải qua vô số lớp tiền bối hoàn thiện, nhưng Diệp Duy lại chỉ liếc qua một cái liền chỉ ra trong đó chỗ tiết điểm không hoàn thiện. Tiểu Duy, để thành thật nói cho ta biết rốt cuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không được nói cho ta biết là vận khí trùng hợp, để biết đấy, ta không có khả năng tin tưởng những chuyện như thế. Đường ca Diệp Trọng thần tình kích động, hai tay lắc mạnh trên bờ vai Diệp Duy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Diệp Duy, mỗi chữ mỗi câu thần sắc cực kỳ trịnh trọng mà hỏi hắn. Đệ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ở trong học viện đạo sư nói đệ có cảm giác linh hồn lực mạnh mẽ phi thường, có thiên phú để trở thành thần văn đại sư. Diệp Duy bình tĩnh mà nhìn qua thần tình kích động của đường ca, gãi gãi đầu thoáng có chút ngượng ngập nói. Cảm giác linh hồn lực rất mạnh, có thiên phú trở thành thần văn đại sư. Diệp Trọng ngây ngẩn cả người, trong đầu ông quay cuồng, đột nhiên xuất hiện chuyện kinh hỉ như vậy, làm cho hắn tưởng mình đang nằm mộng. Thức hải chỉ là hồng cấp, Diệp Duy tiểu đệ lại có được thiên phú trở thành thần văn đại sư. Diệp Trọng chăm chú mà nắm lấy bả vai Diệp Duy, lại một lần nữa khó có thể tin hỏi. Là sự thật sao? Diệp Duy nhẹ gật đầu. Diệp Duy tùy ý chỉ điểm, liền giúp đỡ Diệp Trọng hoàn thiện thần thông Bạch Hổ sát sinh, Diệp Trọng cũng đã tin tưởng, lúc này Diệp Trọng vẫn như trước còn đang lâng lâng giống như là đang ở trong mơ. Có thiên phú trở thành thần văn đại sư, việc này thật sự quá kinh người. Toàn bộ Thanh Nguyệt Thành, vẹn vẹn cũng chỉ có 3 thần văn đại sư, coi như là tính cả chúng đệ tử của thần văn đại sư cũng chỉ rải rác có mấy chục người mà thôi. Thần văn đại sư chính là những tồn tại vô cùng cao quý ở trên cái thế giới này, cho dù là gia chủ của 3 đại thế gia ở Thanh Nguyệt Thành, nhìn thấy thần văn đại sư cũng sẽ rất là cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể cam đoan chính mình sẽ không có việc cần cầu đến thần văn đại sư. Chỉ cần là thần văn đại sư nguyện ý, lập tức có thể tìm được một nhóm lớn cường giả bị bọn hắn sai khiến. Ở trong mấy nghìn, mấy vạn người cũng không tìm thấy được một người có cảm giác linh hồn lực mạnh mẽ. Nhưng mà Diệp Duy lại có được thiên phú trở thành thần văn đại sư, việc này làm cho Diệp Trọng không thể không khiếp sợ. Từ nay về sau, ai còn dám nói Diệp Duy thiên phú kém cỏi? Những người trước kia nói thiên phú Diệp Duy quá kém, đều là có mắt mà không nhìn được ngọc ở trong đá. Diệp Duy mới chính là đệ nhất thiên tài của Diệp gia. Giả như có một ngày, Diệp Duy đã trở thành thần văn đại sư, ai còn dám khi dễ Diệp gia, ai còn dám chú ý đánh Diệp gia, Đỗ gia thì như thế nào? Một trong tam đại thế gia của Thanh Nguyệt Thành thì như thế nào? Lực uy hiếp của thần văn đại sư không kém, cường giả cảnh giới thất tinh ngưng nguyên chút nào cả. Không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ gia tộc có thần văn đại sư chấn giữ. Diệp Trọng khó có thể tưởng tượng nếu như ông nội phụ thân bọn hắn biết rõ Diệp Duy có được thiên phú trở thành thần văn đại sư, sẽ kích động cuồng hỉ tới cỡ nào, Diệp gia đã bị áp chế quá lâu rồi. Sau này ai còn dám nói tiểu đệ của ta là phế vật, Diệp Trọng ta sẽ đánh vỡ đầu của hắn. Diệp Trọng nắm chặt nắm tay, cười mở mà cười ha ha, nét âm u trên mặt lúc trước đã bay sạch. Mặc dù có được thiên phú trở thành thần văn đại sư, trước tiên đệ phải tu luyện tới cảnh giới thất tinh học đồ, mới có thể hoàn thiện hoặc là tự nghĩ ra thần thông, dùng tốc độ tu luyện của đệ, 10 năm 8 năm nữa sợ là cũng khó có cái thành tựu gì, Diệp gia chúng ta còn cần phải dựa vào đường ca Diệp Trọng nhiều rồi. Diệp Duy thoáng có chút chán nản nói ra, hắn biết rõ tình huống của mình, đều muốn quật khởi tu vi trước hết phải đạt tới cảnh giới thất tinh học đồ. Tam thúc tam thẩm, ông nội bọn họ biết rõ thiên phú của đệ chứ? Đường ca Diệp Trọng chậm rãi hít vào một hơi, thoáng bình phục lại tâm tình kích động, nhìn qua Diệp Duy hỏi. Đệ còn chưa nói cho bọn họ biết, đệ chuẩn bị sau một thời gian ngắn nữa mới tìm bọn họ nói. Diệp Duy nói, nếu như là hắn bây giờ nói ra, đối với cục diện trước cũng thật sự vô bổ. Sự việc đệ có được thiên phú trở thành thần văn đại sư, nên tìm thời cơ nói cho ông nội bọn họ a, nhưng ngàn vạn lần đừng cho nhiều người ngoài biết rõ. Diệp Trọng ngữ khí ngưng trọng nói ra, nếu như biết rõ Diệp Duy có thiên phú trở thành thần văn đại sư, Đỗ gia tuyệt đối sẽ không để mặc cho Diệp Duy phát triển, một khi phong phanh để lộ ra, Diệp Duy sẽ rất nguy hiểm. Vâng, Diệp Duy gật nhẹ đầu, trước mắt hắn còn không biết thiên phú của mình đạt đến trình độ nào, Lâm Tử Nghiên chuẩn bị đem hắn giới thiệu cho Dịch đại sư, chờ hắn thông qua được kiểm tra cô Dịch đại trước đã rồi hãy nói. Diệp Trọng vỗ một cái lên bả vai Diệp Duy, cười mở cười nói. Phải nói cho ông nội trước, đệ cần tài nguyên tu luyện loại gì thì cứ trực tiếp nói với ta, Đường ca sẽ giúp đệ giải quyết. Cảm ơn Đường ca, là người một nhà không nên nói lời thừa. Diệp Trọng khặc khặc cười nói, Diệp Duy có được thiên phú trở thành thần văn đại sư, hôm nay lại giúp hắn hoàn thiện thần thông bạch hổ sát sinh, tối nay tâm tình của hắn đặc biệt thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông bạch hổ sát sinh còn có một chỗ tiết điểm có vấn đề, hoàn thiện chỗ sai lầm này có chút phức tạp, đệ cũng không có nắm chắc, Đường ca, huynh phải phối hợp tốt với ta nhé. Diệp Duy nhìn qua Đường ca Diệp Trọng, trịnh trọng nói. Còn có một chỗ sai lầm, hai mắt Diệp Trọng đột nhiên sáng ngời, hắn kinh ngạc mà nhìn Diệp Duy, trải qua việc Diệp Duy hoàn thiện thần thông bạch hổ sát sinh đã đạt đến cấp bậc thần thông linh giai cao cấp đỉnh phong, lại còn có thể hoàn thiện tiếp. Sau khi tiếp tục hoàn thiện thần thông bạch hổ sát sinh sẽ mạnh lên bao nhiêu đây? So sánh với thần thông cấp độ cấm thuật, hay là trực tiếp tăng lên một cấp bậc đạt tới cấp bậc thần thông huyền giai bình thường? Diệp Trọng chẳng qua là cường giả cấp bậc tứ tinh võ giả, chỉ có thể thi triển được linh giai thần thông, nguyên khí trong đan điền còn chưa đủ để đáp ứng thi triển ra được thần thông huyền giai, nhưng mà nếu là thần thông bạch hổ sát sinh thật sự tăng lên một cấp bậc đạt đến cấp độ thần thông huyền giai, thiên đạo sẽ ban xuống lực lượng, làm tu vi thiên phú thức hải của Diệp Trọng đều được tăng lên. Hoàn thiện thần thông, cùng với việc làm cho thần thông tăng lên một cấp bậc đều có thể đạt được lực lượng của thiên đạo, làm cho thức hải cùng tu vi đồng thời tăng lên, đây là lực lượng tới từ thần sơn muôn đời, loại lực lượng này vô cùng tinh khiết và cường đại, bằng với người bình thường khổ tu mấy năm. Hơn nữa, nếu như là do chính mình hoàn thiện thần thông, lại có thể vượt cấp mà thi triển được. Chúng ta phải tranh thủ thời gian a, 3 ngày sau đó, Đường ca Diệp Trọng liền phải cùng thiên tài hậu bối của Đỗ gia đánh một trận, thời gian rất cấp bách, chỉ có hoàn thiện thần thông, hơn nữa phải khiến cho bản chất thần thông tăng lên một cấp bậc, lực lượng thiên đạo mới có thể ban xuống, tăng lên thiên phú cùng tu vi của Diệp Trọng. Đường ca, Diệp Duy không có nhiều thời gian để lãng phí. Chúng ta phải làm như thế nào? Diệp Trọng chờ mong mà nhìn về phía Diệp Duy, tiếp tục hoàn thiện thần thông bạch hổ sát sinh, đến cùng là có thể đạt tới trình độ nào, hắn đã có điểm không thể chờ đợi được rồi. Đệ cũng không rõ ràng lắm phải làm như thế nào để hoàn thiện tiết điểm này, chúng ta chỉ có thể trước tiên làm thử mấy lần, để xem nguyên khí lưu động một chút mới có thể đưa ra phán đoán. Diệp Duy trầm ngâm nói, tốt, đệ chỉ cần nói ra là được rồi, ta sẽ theo như lời đệ nói mà làm. Diệp Trọng nhẹ gật đầu. Hai huynh đệ nhìn nhau cười cười, ở trong đêm khuya, bắt đầu ra tay hoàn thiện thần thông bạch hổ sát sinh. Đã có kinh nghiệm lần trước giúp đỡ Lâm Tử Nghiên hoàn thiện tam trọng triều tịch trưởng, lần này Diệp Duy quen việc dễ làm, liền bắt tay vào chỉ điểm Diệp Trọng làm như thế nào để hoàn thiện cơ cấu của tổ hợp thần văn. Cách chương.